Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 942, C942, yên tâm sẽ không thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh nhưng mà lần lễ độ đối đãi khách này của hắn lại không được Trương Cương và Đằng Nguyên phía đối diện đáp lại. Đối với bọn họ mà nói, thánh tử của tông môn chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Hai người hiển nhiên đã sớm đánh tiếng biết được, hôm nay là nghi thức tấn phong thánh tử. Lữ Tá thân là đồ đệ của trưởng giáo sẽ khiêu chiến cái người là thánh tử này. Chỉ có thực lực chân chính mới có tư cách đáng được bọn họ công nhận. Hai vị tông chủ, mời nhập tòa. Trải qua thời gian hàn huyên khách sáo, Hậu Thiên Thành nhìn sắc trời thấy thời gian cũng đến rồi. Trưởng giáo sư huynh, chuyện thánh tử có phải nên để sau khi luận võ rồi sắc phong chắc cũng không muộn đâu. Nhưng đúng lúc đó đại trưởng lão Kim Nguyên Quý lại giành trước một bước đi tới nói, Ngay sau đó một tiếng gió xé mạnh mẽ từ chân trời phía xa truyền đến. Bóng người máu trắng nhanh như tia chớp. Tiếp sau đó là trường thương trong tay Lữ Tá, giống như chiến thần xuất chinh uy phong lẫm liệt xuất hiện trên bầu trời quảng trường. Lữ sư huynh, là huynh ấy. Huynh ấy tới khiêu chiến Lâm Thiên, quả nhiên vẫn là Lữ sư huynh của chúng ta, khí thế nhìn vào cường đại hơn, hoàn toàn không thua kém gì hai tên yêu nghiệt của tông phái kia. Lữ Tá xuất hiện. Các đệ tử Cửu Huyền Tông ở đây nhất thời kích động. Từng ánh mắt như lửa nóng đều phóng về bóng người màu trắng trên khoảng không phía trước. So với nghi thức sắc phong thánh tử, bọn họ hiển nhiên là còn chờ mong trận luận võ ngày hôm nay hơn. Thậm chí còn có một số đệ tử riêng lẻ nhân chuyện này lén bàn cá cược. Lấy việc Lữ Tá có thể đánh bại được Lâm Lăng trong bao lâu để làm tiền đền lỗ. Về phần đặt cược của Lâm Lăng, tuy đạt tới tỷ suất là 150 nhưng lại lèo tèo chả có ai cược. Trần Tấn ca ca, huynh vừa nãy đã đặt cược chưa? Trong đám người, Trần Hân nhìn về phía Trần Tấn hiếu kỳ hỏi. Huynh mua mấy hiệp, nghe tỷ số bồi thường ở xung quanh, nàng ta hiển nhiên cũng biết được phương thức bồi thường tỷ số Lữ Tá có thể trong bao nhiêu hiệp đánh bại được đối phương. Bên thắng đặt cược cho Lâm Thiên, cách chương.